Cổ Mộ có một ổ xà yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Lúc Ngân Tiểu Tiểu về đến nhà Ngân Tiểu Tư, chúng nó đã sớm về đến, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch cũng đã ngăn ở cửa sơn động, xem ra Ngân Tiểu Tứ đã bẩm báo hành vi phạm tội của Ngân Tiểu Tiểu cho Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch. Ngân Tiểu Tiểu kéo thân mình dường như mập mạp gấp đôi trở lại cửa sơn động, liếc mắt một cái đã bị Ngân Đại Bạch đã phát hiện. "Tiểu Tiểu, ngươi ăn trứng chim rồi sao?" Ngân Đại Bạch hỏi, chẳng lẽ ngày hôm nay Tiểu Tiểu tự mình chạy đi đào trứng chim? "Ăn rồi." Ngân Tiểu Tiểu ăn ngay nói thật thuận tiện, cười thật thà phúc hậu, cười xong tất cả đều là vì giảm bớt hành vi phạm tội, hơn nữa ăn thực no. "Trứng chim ngày hôm nay ba mang về cho ta, có thể để ngày mai ăn, như vậy ngày mai ba không cần đi đào trứng chim cho ta nữa." "Bộ dạng này bộ dáng, ngày mai cũng không cần ăn trứng chim đâu." Ngân Tiểu Nhất ở góc sáng sủa lẩm bẩm nói. Chúng xả hoàn toàn xem nhẹ nó, bây giờ không phải là thời gian nghiên cứu thảo luận vấn đề ngày mai Ngân Tiểu Tiểu có muốn ăn trứng chim hay không được chứ. "Tự ngươi đi đào trứng chim." Hoa Tiểu Hoa nhẹ giọng hỏi Ngân Tiểu Tiểu, rõ ràng là thực dịu dàng, lại làm cho Ngân Tiểu Tiểu sợ toát một thân mồ hôi lạnh. "Không, không phải." Ngân Tiểu Tiểu co rúm lại một chút, "ha, ha ha, tự mình làm sao có thể đi đào trứng chim, cha ngươi hiểu lầm rồi." "Hả, vậy trứng chim từ nơi nào tới?" "Là người khác cho, hôm nay ta nhận quen được thêm một nhà hàng xóm nữa đó." Ngân Tiểu Tiểu thực kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Ngân Tiểu Tứ cùng Ngân Tiểu Nhất phát hiện bọn Lam Nhất Nhất thì thế nào, mình cũng phát hiện bạn mới. "Mặc dù trong nhà bạn mới không có ấu xà, hàng xóm." Hoa Tiểu Hoa có chút không tin, sao nó không biết bên cạnh nhà mình còn có một hàng xóm. "Là mới chuyển tới sao?" "Đúng vậy, hàng xóm mới." Ngân Tiểu Tiểu hưng trí bừng bừng, cách nhà Lam Nhất Nhất không xa, dọc theo sông nhỏ cứ đi xuống mãi, sau đó tới. "Dọc theo sông nhỏ đi xuống." Hoa Tiểu Hoa lặp lại một lần, lập tức kịp phản ứng, theo bản năng nhìn Ngân Đại Bạch, ánh mắt hai xà chạm vào nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh nghi. "Có phải là Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng không?" Ngân Đại Bạch mở miệng, mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói mang theo khẳng định. Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, sắc mặt Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa còn đen hơn vừa rồi, Ngân Tiểu Tiểu có dự cảm không tốt. "Tiểu Tiểu, sau này không được phép tiếp xúc với chúng nó nữa biết không?" Ngân Đại Bạch mở miệng lần nữa, "Ngân Đại Bạch không hổ là nhất gia chi chủ, ngữ khí thản nhiên lại không thể để người ta bỏ qua uy nghiêm trong đó." "Vì cái gì?" Ngân Tiểu Tiểu không hiểu, "vì sao không cho mình tiếp xúc với Tiểu Lục cùng Hắc Thúc, chúng nó đối với mình tốt lắm mà." Hoa Tiểu Hoa vừa định lợi dụng thân phận làm trả áp bách Ngân Tiểu Tiểu, đã bị Ngân Đại Bạch ngăn cản. "Tiểu Hoa, vẫn nên giải nghĩa tiền căn hậu quả mới tốt." Nói xong ý vị thâm trường nhìn Hoa Tiểu Hoa một cái, Hoa Tiểu Hoa im lặng. "Ngày hôm nay Tiểu Tiểu thật sự làm ta tỉnh ra, cũng đúng, nhân dịp ngày hôm nay nói cho các ngươi biết cũng tốt." Ngân Đại Bạch bảo toàn bộ ấu xà vây đến cùng nhau, lúc sau tiếp tục mở miệng, "chuyện này không có trong trí nhớ truyền thừa, nhưng toàn bộ độc xà đều biết chuyện." Ngân Đại Bạch nói tới đây nhìn thoáng qua Ngân Tiểu Tiểu, nói tiếp, "nói đến đây. Phải kể đến mặc xà. Mặc xà ở độc xà bộ tộc có độc tính cực mạnh, ngay cả mặc xà có độc tính kém cỏi nhất cũng mạnh hơn hồng xà có độc tính cực mạnh rất nhiều. Độc xà bộ tộc lấy kẻ mạnh là vua, từ điểm này, mặc xà bộ tộc là xứng đáng làm hoàng tộc của độc xà bộ tộc. Theo lý mà nói, mặc xà bộ tộc hẳn là được độc xà bộ tộc tôn trọng cùng yêu thích, sự thật lại không phải, những xà tộc khác trong độc xà bộ tộc đều rất bất mãn với mặc xà. Mặc xà trời xanh tính tình ngạo nghễ mãnh liệt, thậm chí là bạo ngược hiếu chiến, hàng năm đều có không ít xà trong độc xà bộ tộc bị mặc xà cắn chết. Mặc xà ỷ vào ưu thế độc tính, không quen nhìn xà tộc khác, khiến xà tộc càng oán hận mặc xà thêm sâu nặng. Thấy mặc xà tất cả mọi người đều đi vòng qua, tuyệt đối không kết bạn cùng mặc xà. Hơn nữa mặc xà lấy huyết thống làm chủ, không mập hợp với xà tộc khác, cam đoan huyết thống mặc xà là thuần túy. Edit đầm cơ, được đăng tại psuanscac01.wordpress.com. Nhưng mà, Hắc A Ban không phải mặc xà. Ngân Tiểu Tiểu trần chờ hỏi han. Đây nhưng là điều kế tiếp ta muốn nói. Mặc xà tuy rằng cấm kết hôn với xà tộc khác để bảo trì huyết thống thuần túy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra mặc xà chứa huyết thống không tinh khiết. Loại xà này thân rắn lấy màu đen làm nền, trên người có chứa tạp sắc lấm tấm càng nhiều huyết thống càng không thuần túy, mà mặc xà lại không thừa nhận chúng nó, nên chúng nó được gọi là hắc xà bộ tộc. Độc tính dưới mặc xà, trên hồng xà, nhưng hắc xà bộ tộc số lượng rất thưa thớt, mọi người vẫn xem chúng nó là mặc xà bộ tộc. Hắc A Ban thuộc hắc xà bộ tộc. Nghe đến đó, Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, nói trắng ra là, mặc xà là hoàng tộc, những xà tộc khác là dân thường mà thôi, đây không phải là bậc thềm mâu thuẫn sao? Hoàng tộc chướng mắt dân thường cũng cách xa hoàng tộc, đến nỗi hắc xà như Hắc A Ban kiều kiều tư sinh tử của hoàng tộc, không được hoàng tộc thừa nhận, đồng thời cũng bị dân thường bài xích, nói, Hắc A Ban như vậy mới là Cô đơn nha, một bức tranh lập tức hình thành trong đầu Ngân Tiểu Tiểu. Hắc A Ban từ nhỏ đến lớn nhận hết chối bỏ xa lánh, sau đó có một ngày gặp tình yêu đích thực của cuộc đời, hai người cùng một chỗ cũng không được thế tục chúc phúc, hai xà chỉ có thể sưởi ấm cho nhau, nhất thời Ngân Tiểu Tiểu càng đồng tình với Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng, hận không thể lập tức vọt tới bên người Lục Tiểu Hoàng ôm Lục Tiểu Hoàng an ủi nó một phen. Được rồi, Ngân Đại, Bạch, xem ra dụng tâm lương khổ của ngươi là uổng phí, ngươi cho là lời ngươi nói sẽ làm Ngân Tiểu Tiểu rời xa một nhà Hắc A Ban, trên thực tế lại làm Ngân Tiểu Tiểu càng thêm kiên định quyết tâm làm bạn với nhà Hắc A Ban. Xà tộc khác luôn luôn không thân cận, thậm chí chán ghét Mặc Xà cùng Hắc Xà, đây là điều ta muốn nói cho các ngươi ngày hôm nay. Ngân Đại Bạch tổng kết: Tiểu Tiểu, ngươi kết giao bạn ta không phản đối, nhưng ngươi kết giao bạn đồng thời cũng phải biết người bạn đó có đáng giá được kết giao hay không, ngươi đã hiểu chưa? Nhưng mà Hắc Thúc, Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng đối xử với ta tốt lắm, vì sao ta không thể làm bạn với chúng nó? Hắc A Ban còn đào trứng chim cho ta ăn, Lục Tiểu Hoàng cùng ta ăn trứng chim cùng ta ngủ, ta cảm thấy chúng nó không phải loại xà như ba nói. Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực biện giải, muốn những xà khác chào đón quan điểm của mình. Lục Tiểu Hoàng đương nhiên không có vấn đề, nó là lục xà bộ tộc, mấu chốt là, bạn đời của nó là Hắc Xà, nơi Hắc Xà Mặc Xà xuất hiện không phải là nơi chúng ta nên đi. Tiểu Tiểu, ngươi hiểu điểm ấy sao? Ngân Đại Bạch tiếp tục giải thích cho Ngân Tiểu Tiểu, có lẽ điều này đối với Lục Tiểu Hoàng là không công bằng, nhưng con đường này là tự nó đi, chính nó lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Đây không công bằng với Lục Tiểu Hoàng, cũng không công bằng với Hắc A Ban. Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được phản bác, Hắc A Ban cũng là một xà tốt. Nó trầm mặc ít lời, giọng rất êm tai, hơn nữa còn yêu Lục Tiểu Hoàng, chẳng lẽ bởi vì Hắc A Ban là Hắc Xà liền bài xích nó sao? Ngân Tiểu Tiểu, Hoa Tiểu Hoa rốt cục nhịn không được sáp dao vào, đây là kinh nghiệm giáo. Huấn tiền bối xà lưu lại, không phải thời khắc tất yếu chúng ta không được tiếp cận Mặc Xà Hắc Xà. Người đã là một ngân xà, người phải tuân theo quy củ này. Tốt lắm, chuyện này không cần nói nữa, ngày mai không cho phép rời sơn động. Ngân Tiểu Tiểu tức giận, thật sự tức giận, nó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong sơn động, tìm được cái lỗ nhỏ lúc mình vừa mới sinh ra chui vào, sau chen đầu vào trong lỗ nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu đỏ hốc mắt. Một nhà Ngân Đại Bạch bởi vì khắc khẩu mà lâm vào trầm mặc, đây là lần đầu tiên một gia đình tràn ngập sung sướng hạnh phúc dĩ vãng có tranh chấp, năm ấu xa còn lại thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Hoa Tiểu Hoa dùng răng cắn miệng, nói, Ngân Tiểu Tiểu cũng vì không có trí nhớ truyền thừa mới không nghe lời như vậy. Ta sao lại, đủ rồi Tiểu Hoa, Ngân Đại Bạch lớn tiếng ngắt lời Hoa Tiểu Hoa, nhớ kỹ Tiểu Tiểu là con của ngươi và ta, dù như thế nào cũng là con của ngươi và ta, những lời như vậy ta không muốn nghe ngươi nhắc lại lần nữa. Chuyện này đến đây là ngừng, sau này ở trước mặt Tiểu Tiểu cũng không cần nhắc tới, chúng ta bí mật chú ý là được. Sắc mặt Hoa Tiểu Hoa có chút khó coi, cuối cùng vẫn nói, ta đã biết. Buổi tối này, Ngân Tiểu Tiểu ở trong lỗ nhỏ khóc đến ngủ thiếp đi, năm ấu xà còn lại cũng không có quấn thành bánh quẩy, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch lưu lại bên người năm ấu xà. Cách chương.